Ta dùng tiểu thuyết chinh phục vũ trụ. Chương 14, cá mập giòn giòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể thế này, ít nhất cũng đợi anh donate xong đã chứ. Ngay lúc đó, Ken nghe tiếng tinh báo có phản hồi từ người đang theo dõi đặc biệt. Hóa ra, bình luận của Dụ Miên trả lời En lập tức thu hút sự chú ý của cả hai bên và toàn bộ khu bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều, nhưng tôi muốn giải thích lại. Tuy hiện tại chân tôi không đi được, nhưng tuyệt đối không phải lý do mọi người tưởng tượng. Vì không muốn phí lòng tốt của mọi người, nên tôi sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền donate này. Mong mọi người chỉ donate vì thích tác phẩm, có được cảm xúc tốt, nhất định phải tiêu dùng hợp lý. Lúc này Dụ Miên thậm chí cảm thấy mình hơi giống diễn viên hét lên. Đừng đánh nữa, ngay khi bình luận giải thích được đăng tải, lập tức gây chấn động trong khu bình luận. Quá kỳ diệu. Từ khi Hoàn Vũ thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên có tác giả ngăn cản donate trong khu bình luận. Ơ kìa, sao lại hoàn tiền chứ? Ngay cả hệ thống, vốn đã lờ mờ nhận ra mình làm hỏng chuyện nên im thin thít, giờ cũng không nhịn được mà lên tiếng. Sao thế? Cậu bảo tôi thu thập độ nổi tiếng, có bảo thu tiền đâu, tự dưng hăng hái vậy. Tiền nhiều có thưởng à? Dụ Miên cũng không ngờ hệ thống lại nhảy vào cuộc. Thì không. Nhưng trước đây tôi từng làm hệ thống thu tiền, có phản xạ, có điều kiện, à không phải. Tóm lại sao lại hoàn tiền chứ? Với logic dữ liệu của hệ thống, nó không hiểu được lựa chọn của Dụ Miên. Tuy việc thay thế từ nhạy cảm theo quy tắc thế giới đã gây hiểu lầm cho độc giả tinh tế, nhưng đâu phải chuyện xấu. Vì đã gây hiểu lầm nghiêm trọng rồi, tôi chỉ biến thành người cá chứ đâu phải bị thương chân. Nhận tiền vì lý do đó là lừa dối tình cảm. Hơn nữa, cậu không tin tưởng chủ nhân có thể thu đủ độ nổi tiếng bằng tác phẩm, cho đến ngày thực sự hồi phục đôi chân sao? Lúc này Dụ Miên vẫy vẫy cái đuôi cá xinh đẹp, tự tin hỏi hệ thống. Hệ thống nhìn Dụ Miên nghiêm túc trước mắt, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ, không nói nên lời. Đây chắc là hậu quả của việc chủ nhân quá đẹp trai. Cãi nhau mà cảm giác không cãi nổi, thậm chí còn thấy mình không tin tưởng đối phương là quá đáng. QAQ. Được rồi, tùy cậu, tôi mặc kệ, miễn là độ nổi tiếng đừng giảm. Hệ thống vừa buồn bã, nhưng sau khi lén kiểm tra tiến độ độ nổi tiếng thì sửng sốt. Ơ kìa, sao độ nổi tiếng lại tăng vọt thế này? Mà còn đang tăng tiếp, chỉ một ngày không nhìn, phát hiện độ nổi tiếng của chủ nhân cuối cùng đã từ âm nguy hiểm trở lại quỹ đạo phát triển bình thường. Khu bình luận của cậu như nổ tung vậy, hệ thống nhanh chóng truy nguồn dữ liệu đến khu bình luận. Không nhịn được cảm thán đầy kinh ngạc. Mà có vẻ, việc đính chính của cậu không hiệu quả lắm. Thậm chí hệ thống còn có chút. Hả hê, Dụ Miên, thực tế, sau khi thấy bình luận tác giả chủ động hoàn tiền chưa từng có trong lịch sử, khu bình luận đã thực sự nổ tung. Trời, ai ngờ cuộc đối thoại thế kỷ kết thúc vì tác giả khóa quyền donate. Tiếc quá không tham gia được, mọi người đừng donate nữa, coi như không thấy cái mắc fan cũ trên đầu tôi. Mặt hề. Ngoài sốc vì lần đầu gặp tác giả chủ động tắt quyền donate, còn xuất hiện cả đống bình luận tỏ ý thông cảm. Thực ra hiểu được, tôi định nói từ lâu rồi, sự thương hại của mọi người lại thành gánh nặng mất, tôi cũng hiểu. Huống chi chuyện tác giả viết rất hay, đâu cần lý do ngoài lề để thu hút độc giả chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, khi nào ký hợp đồng vậy, tôi sẵn sàng mua còn không được à, giờ cậu thế này, tôi muốn tiêu tiền cũng không được. Đau lòng quá, tác giả này có biết kiếm tiền không vậy? Tuy nhiên, sự thông cảm của độc giả trong khu bình luận khiến lời giải thích thứ hai của Dụ Miên nghẹn ngay cổ họng. Dường như dù nói gì, độc giả cũng tỏ thái độ. Tôi hiểu, và giải thích ngay, họ hiểu cái gì vậy? Trong tiếng cười chế giễu của hệ thống, Dụ Miên cảm thấy việc đính chính bỗng trở nên vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ phải đích thân xuất hiện mới giải quyết triệt để được? Hừ, tôi ủng hộ. Cậu hoàn toàn có thể làm một buổi livestream, khoe cái đuôi cá, lúc đó độ nổi tiếng chắc chắn sẽ tăng vọt. Hệ thống nhỏ ngập ngừng một chút, rồi bỗng nhiên hăng hái hẳn lên, bản chất hệ thống siêu sao bộc phát mạnh mẽ. Làm ơn đi, đây là người cá duy nhất trong vũ trụ đấy. Làm cái livestream gì đó, ít nhất cũng phải lên top trending chứ, chưa kể đến nhan sắc đỉnh cao này nữa. Dụ Miên, tôi từ chối, anh làm tôi đau lòng quá đi. Hệ thống thấy Dụ Miên thế này, quả thực là nuốt không trôi cục tức. Nhưng ngay lúc Dụ Miên đang đau đầu, Tin nhắn riêng nhấp nháy ở hậu đài đã thu hút sự chú ý của cậu. Tin nhắn riêng của streamer Bạch Lan Đức à? Tuy nhiên khi Dụ Miên mở ra, phát hiện ngoài yêu cầu nhắn tin của Bạch Lan Đức, còn có một tin nhắn hệ thống màu đỏ. Ri, biên tập viên Hoàn Vũ liên hệ với bạn. Chào tác giả, tôi là biên tập viên Cá Mập Giòn Giòn, rất vui vì bạn chọn Hoàn Vũ Reading để đăng tải tác phẩm. Vui lòng ghi chú bút danh và tên truyện cùng mã sao tin 20.231.111. Sau khi duyệt chúng ta sẽ nói chuyện, xem bạn có đủ điều kiện ký hợp đồng không nhé. Cuối cùng cũng được ký hợp đồng rồi sao? Với tin nhắn hệ thống này, Dụ Miên thực sự hơi phấn khích. Trên nền tảng mạng, việc ký hợp đồng là một bước quan trọng. Dù sao chỉ có ký hợp đồng mới có cơ hội lên các bảng xếp hạng quan trọng, để tác phẩm thực sự có cơ hội được nhiều độc giả liên tinh tế nhìn thấy. Quan trọng nhất là, như vậy sẽ không còn xa với việc cập nhật điên cuồng đốt lò hỏa táng nữa. Dụ Miên vừa đăng ký tài khoản mới gửi yêu cầu kết bạn cho biên tập viên, vừa mở yêu cầu nhắn tin thứ hai của Bạch Lan Đức. Ngay lập tức, hệ thống cực kỳ tự giác gửi cho Dụ Miên ngọn ngành về buổi livestream của Bạch Lan Đức. Lúc này Dụ Miên mới biết, hóa ra sau khi cập nhật, số liệu của mình lại tăng vọt một đợt nữa, có liên quan mật thiết đến việc quảng bá trên livestream của Bạch Lan Đức. Dù sao cũng phải cảm ơn một tiếng, nên Dụ Miên nhanh chóng nhấn đồng ý. Bạch Lan Đức, chào, không ngờ đối phương chấp nhận và trả lời ngay lập tức. Thực ra Bạch Lan Đức đang quan sát trang cá nhân của Dụ Miên. Ảnh đại diện là mặc định ngẫu nhiên, trang chủ trống trơn, gần như là tài khoản mới chưa có gì, bí ẩn cực kỳ. Bạch Lan Đức lập tức tưởng tượng ra một chàng trai nghèo sống cả đời ở hệ sao xa xôi. Do mới mò mẫm học cách sử dụng máy tính quang não, nên mọi thứ trông có vẻ lạc lõng với mạng Internet. Nhưng người này lại có thể viết được cuốn tiểu thuyết hấp dẫn đến vậy. Lúc này Bạch Lan Đức đột nhiên rất tò mò tác giả trông như thế nào và bao nhiêu tuổi. Cá, xin chào, Bạch Lan Đức, wow, thực sự trả lời kìa. Là người thật à, cá, đúng vậy. Rất cảm ơn buổi livestream giới thiệu sách của anh hôm nay, thực sự là đại ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Dụ Miên cũng không đoán được, thực ra Bạch Lan Đức cũng chỉ vô tình thôi. Ban đầu anh định đặt chuyện vào mục chê bai để câu view. Vì vậy khi thấy tác giả nhỏ này thành thật cảm ơn như vậy, Bạch Lan Đức hiếm khi đỏ mặt, cảm thấy mình vừa làm chuyện xấu lại gặp được người thật thà. Bạch Lan Đức, khụ, không có gì. Chủ yếu là tôi cũng đang theo dõi, nên cùng mọi người cập nhật chương mới nhất thôi, không ngờ hiệu quả lại tốt thế. Thực ra là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Bạch Lan Đức, nhân tiện, chúng ta có muốn thử hợp tác không? Tôi phát hiện sự kết hợp của chúng ta đặc biệt hiệu quả, thế là Bạch Lan Đức nhanh chóng quay lại chủ đề chính. Tuy nhiên, lần này chỉ thấy đối phương đang nhập, ngắt quãng xuất hiện mấy lần, nhưng vẫn chưa có tin nhắn nào hiện ra. Bạch Lan Đức nghĩ bụng. Sao tác giả này trông có vẻ hơi vụng về thế nhỉ? Đánh máy cũng chậm nữa. Cá, xin lỗi, tôi có thể đi ăn chút được không? Đầu hơi choáng, mình bàn chi tiết về hợp tác sau được không? Bạch Lan Đức, đói đến choáng luôn à? Trời, vậy cậu mau đi ăn đi, tôi không vội đâu. Tin nhắn tiếp theo hiện ra khiến Bạch Lan Đức có cảm giác không bất ngờ chút nào. Tác giả này quả nhiên rất mỏng manh. Không lẽ thức đêm cập nhật xong đến giờ vẫn chưa ăn gì? Thực ra, lý do Dụ Miên lâu không trả lời là vì lượng tinh thần lực dự trữ bỗng dưng cạn kiệt vì đói bụng. Suýt nữa lại ngất xỉu. Bất ngờ thay, hệ thống lôi ra một hộp dung dịch dinh dưỡng cho Dụ Miên uống, làm cậu giật mình đón lấy. Cậu lấy cái này ở đâu ra thế? Vốn dĩ mượn quang não để gõ chữ đã đủ ngại rồi, giờ còn ăn đồ dự trữ của người ta, khiến Dụ Miên càng thêm đau đầu. Hệ thống nhỏ thì khá thản nhiên, lấy từ tủ lạnh phòng nghỉ bên cạnh đó. Có nhiều lắm, toàn dung dịch dinh dưỡng cao cấp nhất. Hơn nữa không uống cũng phí, bộ phận hậu cần thường xuyên qua đây vứt đi và thay mới mà. Trạng thái đói sẽ tiêu hao tinh thần lực để bù đắp đấy. Dụ Miên cầm hộp dung dịch dinh dưỡng, cuối cùng cũng xác nhận được một điều, đó là hệ thống nhỏ này dường như thực sự không có tư duy của con người, nhiều chỗ hoàn toàn chỉ là vận hành theo bản năng. Tuy rất cảm ơn cậu giúp tôi tìm đồ ăn, nhưng con người nếu không được đồng ý mà tự ý động vào đồ của người khác thì không tốt lắm. Dụ Miên cố gắng giải thích lý do, nhưng thế giới nhỏ của chúng ta vốn dĩ dựa trên nguyên tắc trao đổi ngang giá mà, mọi thứ đều có mối liên hệ nhân quả. Kể cả việc cậu đang trú ngụ trong bể cá, chắc chắn sẽ có nhiệm vụ cốt truyện tiếp theo. Uống trước ít dung dịch dinh dưỡng cũng chẳng sao. Không ngờ hệ thống lại nghiêm túc trả lời sự băn khoăn của Dụ Miên. Vậy tôi phải đổi thế nào? Dụ Miên cảm thấy hơi chẳng lành. Chẳng lẽ phải lấy tiền ngân tinh ra ném vào phòng sách làm tiền thuê nhà hay tiền mạng? Nghe kỳ quái quá. Hơn nữa, chủ nhân căn phòng này dường như từ đó đến giờ chưa quay lại lần nào. Yên tâm, cậu cứ uống trước đi. Đến lúc đó chắc chắn sẽ kích hoạt nhiệm vụ hàng ngày để cân bằng thôi. Chỉ vài gói dung dịch dinh dưỡng mà. Có khi chỉ là nhiệm vụ nhờ cậu dọn dẹp phòng sách hoặc làm gì đó tương đương thôi. Hệ thống nhỏ chẳng bận tâm chút nào. Nhưng Dụ Miên ôm bụng, thật sự không uống nổi. Cộc cộc cộc, bất ngờ, ngay lúc đó bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng. Cách Chương.